Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 725, Vương Hoàng Lão Gia Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quốc An ha hà cười, nói, Thiên Minh, ngươi lời này làm trò Vân Hải mặt nói, đã có thể có chút không thích hợp. Vương Thiên Minh nói, có cái gì không thích hợp? Tiêu đạo kỹ thuật diễn đã không phải có thể so với ảnh đế, mà là so ảnh đế còn muốn cao một cấp bậc. Được không? Vô Gian Đạo kia bộ diễn, ta liên tục nhìn 3 lần. 4 vị thiên vương biểu diễn dùng xem thế là đủ rồi tới hình dung. Một chút đều không quá. Nhưng là, ở 4 người bên trong, vẫn là phân hai cái tiểu trình tự. Ở sức bật cùng sức cuốn hút thượng, Tiêu đạo cùng Lương lão sư là hiếu thắng một ít. Vương Quốc An gật gật đầu, nói, không sai, ta cũng là như vậy giác. Vân Hải, không thể không nói, tiểu tử ngươi chính là cái kỳ tích. Lúc trước ở Tam Quốc Thử Kính khi, ngươi kỹ thuật diễn cũng bất quá là một đường mà thôi. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủn 2 năm thời gian, liền lập tức trưởng thành tới rồi cùng điện ảnh chi thần Lương Huy chống chọi nông nỗi. Thật là làm chúng ta này đó cái gọi là ảnh đế xấu hổ không thôi nha. Tiêu Vân Hải hì hì cười, nói, nếu không phải biết rõ hai vị lão sư làm người, ta đều phải đem các ngươi nói trở thành một loại phủng sát. Hướng Dương, Ngô đạo sao còn không có tới? Trần Hướng Dương nói, hắn đi tiếp Vương lão gia tử. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, kia mặt khác diễn viên đâu? Ta đến bây giờ cũng không biết. Chúng ta này bộ diễn diễn viên danh sách. Vương Quốc An cười nói, vẫn là ta tới nói đi. Thông qua Vương Quốc An đối các nhân vật giới thiệu, Tiêu Vân Hải không cấm vừa lòng gật gật đầu. Thái tử giận nhưng từ diễn viên gạo cội Từ Kiên Nghị đóng vai. Vị này Từ Kiên Nghị tuy rằng không có đạt được quá ảnh đế, nhưng lại là danh xứng với thực ông vua không ngai. Chỉ là giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam chính đề danh liền đạt được 5-6 lần. Tốt nhất vai phụ cũng không ít. Chỉ tiếc, vận khí thật sự là chẳng ra gì. Một lần cũng chưa đến quá. Nhưng hắn kỹ thuật diễn trong ngành là có tiếng. Không ở bất luận cái gì một vị ảnh đế dưới. Liền tính là Vương Quốc An cùng Vương Thiên Minh cũng không dám nói. Có thể so sánh được với hắn. Đại A Ca giận thì, Tam A Ca giận chỉ phân biệt từ diễn viên gạo cội Trương Nham cùng Hạ Bình An đóng vai. Đại thần Trương Đình Ngọc thỉnh chính là Tiêu Vân Hải lão người quen Vương Trung Mưu. Long Khoa Đa Tắc từ Hồng Quân đóng vai. Thái hậu tìm chính là Trương Hồng lão sư. Cửu A Ca, Thập A Ca cùng Thập Tứ A Ca tìm đều là trong vòng kỹ thuật diễn không tồi thanh niên diễn viên. Này đó diễn viên ở danh khí thượng tuy rằng muốn kém một ít, nhưng kỹ thuật diễn đó là cái đỉnh cái bổng. Chỉ cần chụp hảo, tuyệt đối có thể thành tựu một bộ kinh điển. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, Vương lão sư, người nói nếu đến lúc đó, chúng ta này bộ Ung Chính Vương Triều cùng Thủy Hử chuyện đụng phải sẽ thế nào? Vương Quốc An tràn ngập tự tin nói, kia còn dùng nói, chúng ta khẳng định thắng. Bất quá, người tốt nhất đừng lộng này một bộ. Rốt cuộc Thủy Hử chuyện là bộ văn hóa năm nay trọng điểm điện ảnh kịch. Nếu chúng ta đem nó đánh hoa rơi nước chảy, chỉ sợ bộ văn hóa thể diện sẽ rất khó xem. Tiêu Vân Hải hừ lạnh một tiếng, nói, vậy làm bộ văn hóa tới tìm Điền gia phụ tử hảo. Chúng ta nên thế nào liền thế nào. Nếu vừa lúc chạm qua tới rồi cùng nhau, kia tính hắn xui xẻo. Một lát sau, mặt khác diễn viên lần lượt đi đến. Tiêu Vân Hải cùng bọn họ nhất nhất chào hỏi. Liền ở đại gia lẫn nhau chi gian liêu vui vẻ vô cùng thời điểm, Trần Khánh Thanh cùng một vị đầy đầu đầu bạc, tinh thần quắc thước lão nhân đi đến. Nhìn đến vẻ mặt mỉm cười lão nhân, Tiêu Vân Hải, Vương Quốc An, Vương Thiên Minh đám người vội vàng đón đi lên. Cung cung kính kính hô thanh, Vương lão, lão nhân đúng là chuẩn bị ở trong phim đóng vai Khang Hy Vương Hoàng. Cứ việc đã 80 hơn tuổi, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ phi thường ngạnh lãng, đi đường đều không cần người đỡ. Hơn nữa Tiêu Vân Hải nhìn ra hắn thực rõ ràng có công phu trong người. Nói chuyện thanh âm trung khí 10 phần. Ha ha, ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Vương lão, đồ ăn còn không có thượng đâu. Từ đâu ra đợi lâu nói đến. Vương Hoàng chỉ vào Tiêu Vân Hải. Nói, ngươi là cái kia lang gia bảng Mai Trường Tô. Đúng hay không? Tiêu Vân Hải sửng sốt. Nói, Vương lão cũng xem qua này bộ diễn. Vương Hoàng cười nói. Đương nhiên, tốt như vậy diễn, ta tự nhiên là muốn xem. Tổng lên nói, người chụp đích xác thật là phi thường hảo. Chỉ là ta cảm thấy ở dày nặng cảm thượng có chút không đủ. Nghe được Vương Hoàng lời bình, Tiêu Vân Hải tán đồng gật gật đầu. Nói, Vương lão nói không sai. Chỉ là kia bộ kịch bản tới chính là giả tưởng lịch sử truyền kỳ kịch. Dày nặng cảm khẳng định không bằng chúng ta hiện tại chuẩn bị quay chụp phim lịch sử Ung Chính Vương Triều. Vương Hoàng mắt sáng ngời. Nói, có thể nói ra lời này. Thuyết minh ngươi là một cái rất có kiến giải người trẻ tuổi. Sẽ không giống những người khác như vậy không hề lập trường. Này thực hảo, một bên Trần Khánh Thanh cười nói. Vương lão, vị này chính là chúng ta biên kịch cùng đầu tư người Tiêu Vân Hải tiên sinh. Vương Hoàng bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai ngươi chính là Tiêu Vân Hải nha. Ha ha, ta cháu trai cháu gái đối với ngươi thích đến không được. Dùng hiện tại thời thượng ngôn ngữ chính là ngươi cái gì phấn. Đối, thiết phấn, Tiêu Vân Hải nói. Ta đây cũng thật chính là thụ sủng nhược kinh. Vương lão, chúng ta vẫn là một bên ăn cơm một bên liêu đi. Vương Hoàng gật gật đầu. Nói, hảo nha. Tuy rằng Tiêu Vân Hải là Ung Chính Vương Triều biên kịch cùng đầu tư người. Trong ngành thân phận cũng muốn so ở ngồi tuyệt đại đa số người cao. Nhưng Hoa Hạ là lễ nghi chi bang. Tiêu Vân Hải làm trên bàn duy nhất một người tuổi trẻ người. Tự nhiên không có khả năng ngồi ở này đó lão nhân mặt trên. Bởi vậy, ở đem sở hữu diễn viên gạo cội nhóm số ghế an bài hảo lúc sau. Tiêu Vân Hải lúc này mới ngồi ở nhất phía dưới. Phụ trách cho đại gia bưng trà rót nước. Mọi người nhìn đến Tiêu Vân Hải cách làm. Ngoài miệng tuy rằng không có nói. Nhưng trong lòng lại là một trận tán thưởng. Phải biết rằng Tiêu Vân Hải bằng vào Vô Gian Đạo cùng Tinh Võ Anh Hùng Lửa Lớn. Đã trở thành danh xứng với thực đại đạo diễn. Ở quốc tế thượng lực ảnh hưởng. Liền tính là toàn trường nghệ sĩ thêm lên cũng so ra kém hắn. Nếu là đổi một người tuổi trẻ người có như vậy địa vị. Phỏng chừng cái đuôi đã sớm kêu trời cao. Đừng nói là cho người ta thoái vị. Hầu hạ người khác. Liền tính là đối hắn hơi có trễ nải. Phỏng chừng đều có thể cho ngươi sắc mặt xem. Chuyện như vậy. Ở giới giải trí là nhìn mãi quen mắt. Không biết có bao nhiêu. Nhưng Tiêu Vân Hải lại vẫn duy trì khiêm tốn điệu thấp tác phong. Đãi nhân nho nhã lễ độ. Không có chút nào ngạo mạn chi khí. Lại này bình thản tâm cảnh. Ngay cả Vương Hoàng đều lộ ra tán thưởng biểu tình. Rượu và thức ăn thực mau liền bưng đi lên. Tiêu Vân Hải đứng dậy tự mình cấp chư vị diễn viên gạo cội đảo thượng rượu. Đến phiên chính mình khi trực tiếp đổ ly nước trái cây. Vương Thiên Minh cũng không biết Tiêu Vân Hải sự tình. Vì thế nói, Tiêu Đạo, người này không thích hợp nha. Liền Vương lão đều đảo thượng rượu. Người vị này rượu thần cấp nhân vật như thế nào uống khởi nước trái cây tới. Những người khác cũng là sôi nổi phụ họa. Yêu cầu Tiêu Vân Hải thay rượu trắng. Trần Khánh Thanh ha hà cười. Nói. Hảo. Các vị. Đại gia liền không cần lại khó xử chúng ta thần tài. Nhân gia đang ở vì chính mình đời sau phấn đấu đâu. Các người cũng đừng ở chỗ này ồn ào. Mọi người vừa nghe. Bừng tỉnh đại ngộ. Trêu ghẹo vài câu sau, liền không còn có người khuyên. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Vương Hoàng lão gia tử đột nhiên hỏi. Vân Hải, ngươi có phải hay không chuyên môn nghiên cứu quá Ung Chính? Ta cảm thấy, này bộ Ung Chính Vương Triều kịch bản hoàn toàn có thể viết thành một bộ thư. Tiêu Vân Hải rất là bội phục nhìn lão gia tử liếc mắt một cái. Bởi vì kiếp trước này bộ phim truyền hình chính là dùng Nhị Nguyệt Hà tiên sinh cùng tên tiểu thuyết cải biên mà đến. Tiêu Vân Hải nói, lúc trước trong biên chế viết bộ kinh tâm kịch bản thời điểm. Tra quá không ít về Ung Chính thời kỳ tư liệu. Sau lại, ta đóng vai bên trong nam chính Ung Chính. vì có thể đem nhân vật này hiểu rõ. Ta liền ở trên mạng tìm không ít về hắn cá nhân tư liệu. Hiện tại Ung Chính Vương triều kịch bản chính là ta thông qua mấy thứ này. Hơn nữa một ít lịch sử điển cố cùng ta chính mình tưởng tượng viết ra tới. Không lo chỗ, còn thỉnh vương lão chỉ ra chỗ sai. Này vốn dĩ chính là trần trụi sao chép. Tiêu Vân Hải không có biện pháp. Chỉ có thể lung tung rối loạn nói bậy một hồi. Cũng may hắn kiếp trước xác thật là xem qua Nhị Nguyệt Hà Khang Hy Hoàng đế Ung Chính Hoàng đế này hai bộ thư. Bởi vậy liền tính là làm hắn hiện tại viết ra tới. Cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Vương Hoàng lắc đầu, nói, người đã viết phi thường hảo. Liền tính là ta cũng không viết ra được như vậy lịch sử tính cùng chuyện xưa tính kiêm cụ kịch bản. So với Lang Gia Bảng tới, ta khả năng sẽ càng thích nó. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị cấp đoàn phim nhiều ít tài chính quay chụp. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy muốn xem Trần Đạo. Trần Khánh Thanh nói, ta đại thể tính toán quá, muốn đem Ung Chính Vương triều chụp hảo. Không tính diễn viên thù lao đóng phim, ít nhất còn cần 300 triệu. Tiêu Vân Hải nói, không thành vấn đề, ta sẽ vì đoàn phim chuẩn bị tốt. Trần Đạo, chúng ta khi nào khởi động máy? Trần Khánh Thanh nói, ngày 18 tháng 4 Hoành Điếm. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, cuộc họp báo ngày đó, ta khẳng định đi không được. Hết thảy liền làm ơn ngài, không dối gạt các vị nói. Đối này bộ diễn, ta là phi thường có tin tưởng. Đặc biệt là hiện tại nhìn đến nhiều như vậy kỹ thuật diễn cao siêu lão sư. Ta tin tưởng liền càng đủ. Làm nhà đầu tư, yêu cầu của ta chỉ có một. Đó chính là chất lượng. Tài chính không đủ, chúng ta có thể lại đầu. 300 triệu cũng hảo. 400 triệu cũng thế. Cũng không có vấn đề gì. Nhưng là phiến tử chất lượng cần thiết được đến bảo đảm. Không thể có một chút ít chấp vá. Ta lý niệm chỉ có một. Hoặc là không chụp. Muốn chụp nhất định phải là kinh điển. Hiện giờ, Hoa Hạ TV vòng phù hoa thành phong trào. Trọng tuyên truyền không trọng chất lượng. Cả ngày làm một ít hư đầu ba não đồ vật. Đối này, ta là phi thường chán ghét. Ta hy vọng ở chúng ta này bộ Ung Chính Vương triều. Mọi người đều có thể đem chính mình bản lĩnh lấy ra tới. Nói cho bọn họ cái gì gọi là diễn kịch. Hảo, nói rất đúng. Mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Trần Khánh Thanh bưng lên chén rượu. Nói, tới, làm chúng ta vì Vân Hải lời này. Cạn một ly, cụng ly, trong bữa tiệc, đại gia nói thỏa thích. Không khí dị thường nhiệt liệt. Cách chương.